quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 193. Có phải tôi muốn cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó. Góc truyện audio.com, nếu lột da hổ cô sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Cô càng cầu xin cho Lâm Thừa Ân, Cố Cảo Đình lại càng tức giận. Cô không phải đang cứu Lâm Thừa Ân, mà là hại Lâm Thừa Ân. Hoắc Vi Vũ điều chỉnh tâm tình, đôi mắt lóe ra, nhỏ nhẹ nói, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Cố Cảo Đình lạnh nhạt nhìn về phía cô, lên xe. Hoắc Vi Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, Trung tá Thượng đóng cửa xe lại. Cố Cảo Đình mím môi, không nói lời nào, cả người tản ra áp suất lạnh để cho Hoắc Vi Vũ kinh hãi khiếp sợ. Tôi có thể giải thích, Hoắc Vi Vũ mở miệng nói. Cố Cảo Đình nhìn cũng không nhìn cô, môi mỏng hé mở, nói. Tôi để cho Thừa Ân dẫn tôi đi ra ngoài giải sầu. Hoắc Vi Vũ chột dạ nói. Cố Cảo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, ánh mắt kia giống như tia X quang, trong ánh mắt tất cả đều là không tin tưởng. Giải sầu, Cố Cảo Đình suy cười một tiếng, Hoắc Vi Vũ, cô cảm thấy đùa giỡn với tôi rất vui hả? Hay cảm thấy chỉ số thông minh của tôi rất thấp để dễ dàng bị cô lừa gạt? Hoắc Vi Vũ không phản bác được, nói dối Cố Cảo Đình cũng không phải quyết định sáng suốt. Anh muốn tôi làm gì mới đồng ý buông tha Lâm Thừa Ân? Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ nói, có phải tôi muốn cô làm gì thì cô làm cái đó? Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, ánh mắt càng lóe lên cảm giác nguy hiểm. Tôi muốn dàn xếp ổn thỏa. Hoắc Vi Vũ uyển chuyển nói ra, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Cố Cảo Đình buông cửa sổ, vẻ mặt Trung tá Thượng lộ vẻ khó xử đưa mấy tấm giấy chứng nhận cho Cố Cảo Đình. Anh thấy CMND giả, giả hộ chiếu, giấy chứng nhận giả của Hoắc Vi Vũ. Trong mắt đỏ bừng như máu, bàn tay cầm chặt giấy chứng nhận đều trở nên trắng, gió lốc như tập trung vào một chỗ, đoán rằng cô chắc chắn muốn chạy trốn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện không chỉ là tức giận còn có chút đau lòng, dây thần kinh như bị cắt đứt. Mỗi một phút, mỗi một giây, thậm chí muốn bạo tạc nổ tung. Hoắc Vi Vũ cũng nhìn thấy chứng cứ xác thực trong tay anh, hết đường chối cãi, nắm chặt vạt áo chờ quyết định cuối cùng của Cố Cảo Đình. Anh trầm mặc đến Hoắc Vi Vũ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Trong mắt của anh rút hết nhiệt độ, lạnh lẽo nhìn về phía cô. Trong lòng Hoắc Vi Vũ có dự cảm không tốt. Hoắc Vi Vũ, tôi cho cô hai lựa chọn, một để cho Lâm Thừa Ân đi lang bảo chúng ta kết hôn, lúc này tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô không trốn nữa, tôi cũng sẽ không truy cứu. Thứ hai, tôi tha cho hai người, từ nay về sau, tôi và cô đừng ai nấy đi, không còn liên quan gì với nhau, cô chọn đi. Anh nhìn chằm chằm cô nói, trong mắt đầy dứt khoát, lạnh lùng, lộ ra bên trong rét lạnh. Hoắc Vi Vũ dừng một chút, đôi mắt lóe lên nhìn Cố Cảo Đình. Có lẽ cô sẽ không chút do dự lựa chọn điều thứ hai. Nhưng trong lòng cô như bị dây leo cuốn lấy, càng thu càng chặt. Cô cảm thấy đau đớn, nói không rõ, đầu óc rất hỗn loạn. Tôi đếm tới ba, cô không trả lời, tôi sẽ xem như cô chọn điều thứ nhất. Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Một, hai, mỗi một tiếng đếm của cô trong lòng cô càng loạn. Anh thật sự đồng ý thả chúng tôi. Hoắc Vi Vũ mở miệng nói. Đôi mắt đỏ bừng của Cố Cảo Đình nhìn qua Hoắc Vi Vũ, chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua đau thương, không có ai nhìn thấy được đã lẫn vào trong vòng xoay u ám. Hoắc Vi Vũ chột dạ cúi đầu, Cố Cảo Đình quay mặt sang, không nói gì với Hoắc Vi Vũ. Anh, góc truyện audio.com, đẩy cửa xe đi xuống, nói với Trung tá Thượng, đưa Hoắc Vi Vũ, Lâm Thừa Ân và mấy người kia rời khỏi đây, hủy bỏ hôn lễ, hủy bỏ hành trình đến Maldives, hủy bỏ ngày hẹn với bác sĩ Tư Smith bên Đức. Hoắc Vi Vũ cúi đầu, nước mắt lăn xuống trên mu bàn tay. Bác sĩ Tư Smith là thần tượng của cô thời đại học. Thì ra anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc bọn họ hiểu nhau quá muộn, nhất định không có kết quả. Cách chương.